Hình danh sư gia, chương 496, cây văn trúc, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, nếu phu nhân không muốn nói, kia đừng nói. Lãnh Tiểu Chân kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đối với Lý Đức Phúc nói, Lý trưởng quỹ hình dáng kiện Lãnh Tiểu Chân mưu hại Ngô Mẫn có thể có chứng cớ. Lý Đức Phúc căm giận nói, đại nhân, ngài mới vừa rồi cũng nghe nàng nói. Ta cùng nàng kết hôn 13 năm, thế nhưng cũng không biết cùng ta cùng giường chung gối như vậy nữ nhân tên gọi là gì. Thậm chí ngay cả dòng họ cũng là già. Mạnh Thiên Sở khẽ cười nói, vậy cũng không thể nói rõ Ngô Mẫn chính là Lý phu nhân mưu hại. Hơn nữa phu nhân mới vừa rồi cũng nói, Ngô Mẫn hay là nàng bà con xa biểu ca. Lý Đức Phúc bỉ di nhìn Lãnh Tiểu Chân một cái, nói, biểu ca. Hừ, nếu thật là biểu ca, còn sỉ nhục kia khẩu thà chuyện, đó chính là loạn luân, thiên lý không tha, thì càng hẳn là giết, hoặc là đẩy đi ra ngâm lồng heo. Mạnh Thiên Sở giả vờ không biết, nói, cái gì khẩu thà chuyện, Lý Đức Phúc, đại nhân ngài hay là mình hỏi nàng tốt lắm, ta cũng xấu hổ cho khải miệng, ai ngờ Lãnh Tiểu Chân đột nhiên rất tỉnh táo, nói, Ngô Mẫn không phải ta giết. Các ngươi nếu như cho rằng là ta giết, trước lấy ra chứng cớ rồi hãy nói. Về phần Lý Đức Phúc nói cái gì loạn luân nói cũng là hắn lời nói của một bên. Cũng không bắt gian ở giường, ta cũng vậy không nhận. Lý Đức Phúc sau khi nghe xong, giận đến từ trên ghế nhảy lên, nói, Lãnh Tiểu Chân, ngươi sao có thể cái gì cũng đẩy được sạch sẽ. Mạnh Thiên Sở, Lý trưởng quỹ, Lý phu nhân nói cũng không có sai. Ngươi nếu là muốn hình dáng kiện Lý phu nhân có tội, tự nhiên muốn lấy ra chứng cớ mới có thể. Lý Đức Phúc nóng này, nói, đang ở Ngô Mẫn tiểu tử kia chết tiền tam ngày buổi tối. Ngô Mẫn vừa tới tìm ngươi, dựa theo lệ cũ ngươi là muốn gặp, nhưng là ngày đó ngươi cũng không để cho hắn vào cửa. Hắn ở ngươi dưới cửa đau khổ đợi chờ nửa canh giờ mới xám xịt tiêu sái. Hắn vừa đi, ngươi tự tắt đèn, nhưng ngươi nhưng không có nằm ngủ, có phải hay không? Canh hai gõ qua sau, ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, một người lớn như vậy Lãnh Thiên ở sông đào bảo vệ thành bên đứng. Ta nghĩ ngươi đang đợi hắn, nhưng hắn không có, cho nên ngươi cuối cùng vẫn là trở lại. Hừng sáng sau, ngươi để cho bên cạnh ngươi nha hoàn đi một chuyến Mạnh phủ. Ta nghĩ hẳn là đi đưa tin đi. Nhà hoàn cũng là tay không trở lại, cho nên ngươi ngày đó luôn là vẻ mặt hoảng hốt, không phải là đánh nát chén, chính là uống sai trà, ngươi cho rằng ta không biết. Lãnh Tiểu Chân cười lạnh nói, những thứ này ta cũng thừa nhận, làm khó ngươi vẫn làm cho người ta đi theo ta, bất quá điều này cũng không có thể nói rõ ta liền mưu hại hắn. Lý Đức Phúc không có lường trước Lãnh Tiểu Chân liều chết không nhận. Một bộ thản nhiên nơi chi bộ dạng, ngược lại làm cho Lý Đức Phúc không biết nên làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, theo như lệ, chúng ta nên đem Lý phu nhân mang về nha môn hậu thẩm. Lý phu nhân, ngươi nhìn, Lãnh Tiểu Chân, các ngươi chứng cớ gì cũng không có, tại sao phải bắt ta? Mạnh Thiên Sở, có chứng cớ gì cần muốn chúng ta tra xét mới chỉ biết là... Trong phòng giam âm lạnh ươn ướt, ngươi hay là mang nhiều chút ít quần áo, tránh cho bị lạnh, người nữa, đem Lý phu nhân mang đi. Lãnh Tiểu Chân một câu nói cũng không có rồi hãy nói. Đi theo nha dịch đi. Lý Đức Phúc cũng bỗng địa ngồi ở trên ghế, bộ dáng hết sức cô đơn. Mạnh Thiên Sở, Lý trưởng quỹ, chúng ta muốn đi Lý phu nhân địa gian phòng xem một chút. Dẫn đường cho ta sao? Lý Đức Phúc không có hiểu được, nói, tại sao muốn đi Tiểu Chân gian phòng? Vương Dịch một bên tức giận nói, là ngươi báo quan nói phu nhân ngươi mưu hại Ngô Mẫn. Hiện tại chúng ta đem người đã bắt lại, tự nhiên theo như lệ gian phòng của nàng chúng ta cũng là muốn lục soát. Lý Đức Phúc không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Ủ rũ địa đi ra cửa đi. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi theo Lý Đức Phúc đi qua một hành lang gấp khúc. Ở hành lang gấp khúc cuối nhìn thấy một cái tiểu viện mà. Lý Đức Phúc chỉ vào tiểu viện mà nói. Chính là trong chỗ này. ta không tiến vào. Mạnh Thiên Sở thấy Lý Đức Phúc vẻ mặt như đưa đám. Nói, Lý trưởng quỹ, ngươi còn bận việc của ngươi đi đi. Chúng ta có việc sẽ gọi ngươi là tốt rồi. Lý Đức Phúc muốn nói điều gì, nhưng có nhịn xuống, mấy lần như vậy, Mạnh Thiên Sở liền hỏi. Lý trưởng quỹ, ngươi muốn nói cái gì? Lý Đức Phúc do dự một chút, nói, Mạnh đại nhân, người xem có hay không một loại biện pháp có thể tra ra đứa bé được chiều chuộng có phải hay không ta Lý Đức Phúc địa xương thịt. Mạnh Thiên Sở, làm sao, ngươi hoài nghi Thiên Kiêu không là hài tử của ngươi? Lý Đức Phúc lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn a, nhưng là ta cứ như vậy một đứa bé, sau này chờ ta đi. Cái này tơ lụa trang không phải là cấp cho ta sao của hắn. Ta cũng không thể đem mình tân tân khổ khổ xây dựng lên tơ lụa trang truyền cho một dã chủng sao. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, Lý trưởng quỹ nhiều năm như vậy cũng là không dễ, thế nhưng cũng không có nữa cưới vợ bé, có như vậy địa ý nghĩ rất bình thường. Lý Đức Phúc cười khổ nói, thôi, không đề cập tới những thứ này. Cũng không biết Mạnh đại nhân là không phải có thể thành toàn Thảo Dân. Để cho Thảo Dân cũng hiểu rõ như vậy một tâm nguyện. Mạnh Thiên Sở, được rồi, chúng ta nhớ kỹ chính là, ngươi còn bận việc của ngươi đi đi. Lý Đức Phúc đang muốn đi. Mạnh Thiên Sở gọi lại hắn. Nói, ngươi khi nào thì bắt đầu gọi theo dõi cùng giám thị Lý phu nhân. Lý Đức Phúc có chút lúng túng. Tà Lâm nói, Mạnh Mạnh đại nhân, cái này cũng phạm pháp sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, sẽ không, ta chỉ là hỏi một câu. Lý Đức Phúc thở vào nhẹ nhõm, nói, mau 3 năm đi. Mạnh Thiên Sở hôm nay đối với cái này 3 năm hai chữ rất là nhạy cảm. Vội vàng hỏi, vậy ngươi trừ biết Lý phu nhân cùng Ngô Mẫn quan hệ không tầm thường ở ngoài, ngươi còn từ Ngô Mẫn nơi nào tra ra một chút khác cái gì sao? Lý Đức Phúc, cùng Lãnh Tiểu Trân không liên quan, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết đại nhân nói khác là chi cái gì? Mạnh Thiên Sở, Ngô Mẫn cùng Lãnh Tiểu Trân gặp gỡ trong quá trình đề cập tới vây thôn hoặc là tập phủ nói sao? Lý Đức Phúc suy nghĩ một chút, nói, ta thật đúng là nhớ không được. Mạnh Thiên Sở, tốt, ngươi đi đi, chờ Lý Đức Phúc đi sau. Mạnh Thiên Sở đối với Tả Giai Âm nhỏ giọng nói, lần trước để cho Cẩm Y vệ đi dò cha ở thị trấn thượng đánh lén người của chúng ta là ai? Cha đã tới chưa? Tả Giai Âm, còn chưa có trả lời. Mạnh Thiên Sở, hôm nay Cẩm Y vệ làm việc làm sao cũng mè nheo lề mà lề mề. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay ngươi đột nhiên Cẩm Y vệ phái ra mấy huynh đệ ngày đêm cho ta ngó chừng Lý Đức Phúc. Tả Giai Âm, biết rồi. Mạnh Thiên Sở nói xong vào Lãnh Tiểu Trân gian phòng. Phòng trần thiết mặc dù đơn giản, nhưng cũng nhã trí cùng cả khiết. Phòng địa phía tây góc tường thậm chí còn thả ở một giá sách. Trên giá sách bày đầy bộ sách, mấy trên bàn còn vũng bày đặt một chút không có viết xong chữ. Vừa nhìn cũng biết nét mực chưa khô, viết có hay không thời gian bao lâu. Một chậu cây văn trúc mọc rất tốt, ước chừng có cao hơn 3 thước, ở phòng địa các nơi hẻo lánh men bám vào, tuyệt không dễ cho người cảm thấy lúc này hay là rét đậm mùa. Tả Giai Âm, cái này Lý phu nhân nghĩ là một thanh nhã khí chất cô gái. Nhìn nàng đọc sách, viết địa chữ liền biết nàng xuất thân bất phàm, làm sao có gả cho một may. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh thấp giọng nói. Vậy ngươi như vậy siêu quần bạt tụy, không phải là giống nhau gả cho một sư gia. Tả Giai Âm biết Mạnh Thiên Sở đang nói giỡn, một bên ở đứng Đồ Long cùng Vương Dịch còn có mấy người nha dịch. Tự nhiên không tốt đả tình mạ tiếu, chỉ cười một tiếng không để ý đến, trong phòng quay trở ra chung quanh xem một chút. Mạnh Thiên Sở đi tới tủ treo quần áo trước. Cũng chưa mở, Vương Dịch đi ra phía trước, nói, đại nhân, ta tới xem đi. Mạnh Thiên Sở, không cần nhìn, ta liền biết cái này trong tủ treo quần áo hẳn là có nam nhân vật mà. Không phải là Hà Bao cũng có quần áo đồ, hơn nữa đặt ở tương đối bí ẩn, nhưng có thể cho ta xem thấy địa phương, chỗ, Vương Dịch, tại sao? Mạnh Thiên Sở chỉ vào tủ treo quần áo. Mở ra liền biết, Vương Dịch lên tiếng mở ra tủ treo quần áo địa môn. tìm kiếm trong chốc lát, quả nhiên ở tầng dưới chót phát hiện một người đàn ông trong đất quần áo. Vương Dịch cầm lấy cái này nam nhân áo lót có chút không giải thích được. Nói, đại nhân làm sao ngươi biết? Mạnh Thiên Sở cười lớn lên. Nói, đại khái là bị kia Tập Duệ cháu gái địa tiên khí mà. Thế nhưng cũng sẽ học tâm cảm ứng. Bất quá lần này Nguyệt Nhi cô nương cũng là đã đoán sai. Nói là chúng ta 10 ngày bên trong nhất định trở về vây thôn. Hôm nay đã ngày thứ 8, nàng nên thất vọng, Vương Dịch cười đem trong lúc này y trang tốt, Mạnh Thiên Sở đi tới trước bàn trang điểm, thấy nữ nhân dùng là phấn cùng bột nước lãnh tiểu chân dùng là cũng đều là phủ Hàng Châu một chút nổi danh trong cửa hàng đồ vật này nọ. Xem ra cái này Lý Đức Phúc đối với lãnh tiểu chân thật đúng là khá tốt. Ngay cả đồ trang sức đeo tay cũng có 20 mấy vật nhiều. Phần lớn cũng không tiện nghi. Mạnh Thiên Sở mở ra bàn trang điểm ngăn kéo. Thấy trong ngăn kéo bất quá là chút ít tinh xảo bình nhỏ. Liền cầm lên nhất nhất cũng nghe nghe. Tả Giai Âm sắp đến. Nói, cái này lãnh tiểu chân thật đúng là biết hưởng thụ a, Mạnh Thiên Sở. Ta cũng vậy cho là như vậy. Mạnh Thiên Sở cầm lấy ngăn kéo tận cùng bên trong một màu đen bình nhỏ. Mở ra còn chưa để sát vào đi nghe thấy, liền ngửi được một cổ rất nồng mùi thuốc, trực tiếp thẳng đưa cho Tả Giai Âm, nói, sợ là các ngươi nữ nhân đồ vật, đặt ở ngăn kéo tận cùng bên trong, ngươi nghe nhìn, là vật gì, Tả Giai Âm nghe nghe, cười nói, nhìn ngươi, bất quá là chút ít trị liệu nhức đầu thuốc. Ta nghe thấy được bạch thực cùng xuyên khung địa mùi vị. Hẳn là không có sai. Tả Giai Âm đang muốn đem chai thuốc thả lại đi. Mạnh Thiên Sở đột nhiên đem chai thuốc nhận lấy. Đổ ra một hoàn thuốc. Tìm một cái chén đem hoàn thuốc bỏ vào. Sau đó từ trong ấm trà ngã vào một chút nước đi vào. Tả Giai Âm nói. Thiên Sở, ngươi hoài nghi Mạnh Thiên Sở. Đem trong phòng tất cả có thể tìm đến hoàn thuốc hết thảy cho ta lấy ra. Tả Giai Âm nghe, vội vàng cùng Vương Dịch cùng Đồ Long đi tìm. Chỉ chốc lát sau thật đúng là tìm ra vài loại chai thuốc. Mọi người bắt được Mạnh Thiên Sở trước mặt trước. Ai ngờ Mạnh Thiên Sở chỉ vào trong chén đã hòa tan địa hoàn thuốc. Cao Hứng nói, không cần, ta đã tìm được rồi. Tả Giai Âm đưa ngón tay đưa vào dược thủy dặm sờ sờ. Quả nhiên mò tới một chút như hạt cát loại cứng rắn tiểu viên bi. Vương Dịch, hiện tại chúng ta có thể đi hỏi một câu lãnh tiểu chân. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, không, ta xem kia lãnh tiểu chân chỉ bằng cái này chưa chắc tự nguyện ý thừa nhận. Đúng rồi, vật này rốt cuộc là cái gì? Tả Giai Âm, ta hôm nay cầm lấy những đồ này đi tìm Thành Đông địa cuộc thi hoa đà hỏi một câu. Lão tiên sinh nói không nhất định biết. Mạnh Thiên Sở, được rồi, kia chuyện này tự giao cho ngươi. Bất quá bây giờ còn không phải là hỏi lãnh tiểu chân thời điểm. Vương Dịch, đại nhân, một nam nhân áo lót cùng một lọ hoàn thuốc vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Mạnh Thiên Sở, ngươi cho rằng lãnh tiểu chân lúc đó tự nhận, nàng sẽ nói có người cố ý hãm hại nàng. Nàng cái gì cũng không biết. Vương Dịch, vậy chúng ta còn cần gì chứng cớ? Nàng mới bằng lòng nhận tội đây. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, hung thủ còn chưa hẳn chính là nàng. Người đi tìm đến ngày đó cho Ngô Mẫn đưa tin lãnh tiểu chân nha hoàn. Có một số việc ta hỏi hỏi. Vương Dịch đi ra ngoài, rất nhanh mang vào tới một người tiểu nha hoàn. Hoàn nhìn rất cơ trí bộ dạng, ánh mắt quay tròn liên tiếp chuyển động. Đi tới Mạnh Thiên Sở trước gót chân cung kính địa thi lễ. Nhỏ giọng địa la một tiếng chi phủ đại nhân. Mạnh Thiên Sở tìm một cái ghế ngồi xuống. Hòa ái nói, ngươi tên là gì? Hồi đại nhân, ta tên là Cây Văn Trúc. Mạnh Thiên Sở quay đầu đi nhìn một chút bên cạnh địa Cây Văn Trúc. Kinh ngạc nói, các ngươi phu nhân cứ như vậy thích Cây Văn Trúc. Ngay cả ngươi tên chữ cũng cho đổi thành Cây Văn Trúc. Nhà hoàn nghiêm túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, phu nhân thích nhất chính là Cây Văn Trúc. Mạnh Thiên Sở, kia nhiều như vậy gian phòng, làm sao lại phu nhân địa trong phòng có Cây Văn Trúc? Cây Văn Trúc, phu nhân ngại người khác cũng nuôi không tốt, ngược lại ngược đãi như vậy tinh xảo hoa nhi, cho nên không để cho người khác nuôi. nếu là hạ nhân nuôi có hay không trường tốt, phu nhân còn muốn khiển trách người. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nhà ngươi phu nhân rất có ý tứ. Cây Văn Trúc đột nhiên quỳ trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở nói, Cây Văn Trúc, ngươi này là vì sao? Cây Văn Trúc đột nhiên khóc lên, thanh âm cũng rất nhỏ. Đại khái là lo lắng người ở phía ngoài nghe thấy. Nhỏ giọng nói, đại nhân, phu nhân nhà ta không có giết Ngô Mẫn. Mạnh Thiên Sở đăng nhan nói, vậy ngươi có chứng cớ gì chứng minh không phải là nhà ngươi phu nhân sát hại Ngô Mẫn? Chúng ta mới vừa rồi ở phu nhân ngươi trong tủ treo quần áo là tìm được rồi một nam nhân trong đất quần áo. Ngươi vừa giải thích thế nào? Mạnh Thiên Sở không có nói hoàn thúc chuyện tình, là sợ đả thảo kinh xà. Cây Văn Trúc, đại nhân, cho dù là thật phát hiện cái gì nam nhân áo lót, vậy cũng không thể nói rõ chính là phu nhân nhà ta sát hại Ngô Mẫn. Mạnh Thiên Sở cười nhìn một chút Phương Dịch, ý là ngươi nhìn sao? Một nha hoàn còn cũng biết như vậy địa giải thích, huống chi là Lãnh Tiểu Trân. Vương Dịch ở một bên ý không tốt địa cười. Mạnh Thiên Sở, Cây Văn Trúc, ngươi tứ hậu phu nhân đã bao nhiêu năm? Cây Văn Trúc hơn 5 năm. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, ta xem bất quá mới 15-16 tuổi bộ dạng. Làm sao nhỏ như vậy tự đi ra? Cha ngươi mẹ không đau lòng sao? Cây Văn Trúc khẽ mỉm cười, nói, cha ta đã chết, mẹ ta mang theo ta cùng ba đệ đệ cuộc sống không thể qua. Bất đắc dĩ mới đưa ta bán cho trưởng quỹ. Vốn là trưởng quỹ nói ta tuổi còn nhỏ, để cho ta ở phòng bếp hỗ trợ. Phu nhân thấy ta nhưng thương sẽ làm cho ta đến nàng trong phòng tới. Mạnh Thiên Sở, phu nhân thường ngày đối với ngươi tốt không? Cây Văn Trúc vội vàng gật đầu, nói, phu nhân đối với ta tốt vô cùng. Còn thường để cho ta len lén cho trong nhà hơi chút ít ăn mặc đi. Phu nhân là ta đã thấy tốt nhất phu nhân. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ở Ngô Mẫn chết một ngày trước, phu nhân ngươi để cho Ngô Mẫn đưa cái gì đi. Cây Văn Trúc sau khi nghe xong không nói. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi không phải nói phu nhân ngươi không có giết Ngô Mẫn sao? Cây Văn Trúc, là không có, chúng ta phu nhân thật không có. Đại nhân nô tỳ nói rất đúng lời thật à, Mạnh Thiên Sở. Nếu như ngươi muốn cho phu nhân ngươi bình yên vô sự địa trở lại, vậy ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết chuyện địa chân tướng. Như vậy chúng ta mới có thể thay phu nhân ngươi tẩy đi oan khuất. Ngươi cứ nói đi, Cây Văn Trúc. Cây Văn Trúc suy nghĩ một chút, dương mắt có chút do dự nói. Đại nhân, có câu Cây Văn Trúc không biết có làm hay không hỏi. Mạnh Thiên Sở, ngươi hỏi, Cây Văn Trúc, mới vừa rồi ta ở bên ngoài nghe những thứ kia hỏa kế nói. Trưởng quỹ là không nghĩ muốn chúng ta phu nhân, cho nên mới báo quan. Nói là Mạnh Thiên Sở thấy Cây Văn Trúc có chút làm khó bộ dạng. Liền nói, muốn nói cái gì tự nói gì, đại nhân sẽ không trách ngươi. Cây Văn Trúc lúc này mới hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói là chúng ta trưởng quỹ cho ngài tặng bạc, phu nhân tự cũng đã không thể sống đi ra, phải không? Mạnh Thiên Sở không khỏi cười, nói, kia hỏa kế có hay không nói các ngươi trưởng quỹ cho bổn đại nhân đưa bao nhiêu bạc đây? Cây Văn Trúc thấy Mạnh Thiên Sở không có tức giận, lúc này mới thanh âm hơi to lên một chút nói. 500 lượng, lần này đến phiên Mạnh Thiên Sở kinh ngạc, nói, còn thật là nhìn không ra tới các ngươi trưởng quỹ như vậy có tiền. Đúng rồi, Cây Văn Trúc, nhà ngươi trưởng quỹ cùng phu nhân cứ như vậy không hợp. Cây Văn Trúc vội vàng nói, cái này không phải là Cây Văn Trúc nên, cũng không phải là Cây Văn Trúc phải biết. Mạnh Thiên Sở, được rồi, cái này ta liền không hỏi ngươi. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngày đó ngươi cho Ngô Mẫn đưa thứ gì đi qua. Cây Văn Trúc cắn cắn đôi môi, nói, đại nhân, ta Vương Dịch, ngươi cái này nô tài làm sao phiền toái như vậy. Đại nhân đều đã nói qua, chỉ có ngươi nói thật ra, nhà ngươi phu nhân mới có thể đi ra ngoài. Cây Văn Trúc nhỏ giọng nói, ta là lo lắng ta nếu nói là, ta đại khái cũng đợi không được phu nhân đi ra. Vương Dịch, có ý gì? Cây Văn Trúc chẳng qua là lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Cách chương.